cục cưng có chiếu, chương 1452, chương 1451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt của Triệu Ninh đỏ lên, là con trai, anh ta không có cách nào cứu ba mẹ của mình, là sau khi Diệp Ân Tuấn cứu ba mẹ rồi anh ta mới biết được thân thế của mình. Là chồng, anh ta lại không có cách nào khuyên bảo vợ của mình, để cho cô ta lầm đường lạc lối. Là ba, anh ta không thể lại để cho con của mình gặp nguy hiểm, càng không thể để sau khi đứa nhỏ được sinh ra lại sống trong hận thù, cho nên anh ta nhất định phải đi. Thấy sự kiên trì của anh ta, Diệp Ân Tuấn thở dài một hơi rồi nói. Một lát nữa tôi sẽ nói với chị dâu của cậu. Cảm ơn anh, em về trước đây, về dọn dẹp một vài thứ, tối nay sẽ chuyển về. Triệu Ninh thấy Diệp Ân Tuấn đã đồng ý, vội vàng nói. Lái xe về đi thuận tiện hơn. Diệp Ân Tuấn đưa chìa khóa xe mình cho Triệu Ninh. Không phải là Triệu Ninh không có xe, anh ta dùng tiền lương của mình thanh toán tiền đặt cọc mua xe, nhưng mà lại là mua cho Diệp Tử. Bởi vì Diệp Tử rời khỏi trại an dưỡng ra nước ngoài, đã lái xe đi, nghe nói Diệp Tử vì để tiêu hủy dấu vết rời khỏi cho nên đã tiêu hủy xe ở khu vực gần sân bay. Bây giờ khoản vay xe vẫn còn, nhưng mà lại không có xe. Triệu Ninh không khỏi cảm thấy buồn cười. Sau khi Diệp Ân Tuấn về nước, anh đã biết được chuyện này từ miệng của Phi trong khoảng thời gian mà Thẩm Hạ Lan đi ra ngoài, cho nên anh đã kêu Phi thanh toán khoản vay còn lại giúp cho Triệu Ninh. Lúc Diệp Tử ra nước ngoài, cô ta đã lấy hết thẻ ngân hàng và tiền mặt của Triệu Ninh, đến mức hiện tại Triệu Ninh không có đồng nào, vô cùng thê thảm. Diệp Ân Tuấn lấy một cái thẻ ngân hàng từ trong túi rồi đẩy qua. Cầm trước đi, mua thứ gì đó với xem như là tiền sinh hoạt. Triệu Ninh hơi sững sờ, ánh mắt không khỏi đỏ lên. Anh không cần đâu, anh cho em mượn 500.000 là được rồi, em không cần nhiều tiền làm gì. Trên người của một người đàn ông mà chỉ có 500.000 thì ra thể thống gì, tôi đã kêu Phi trích một cổ phần của công ty cho cậu, hàng năm sẽ có tiền hoa hồng. Cậu là con rể của nhà họ Diệp chúng tôi, là chồng của em gái tôi không thể bạc đãi cậu. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Triệu Ninh bất ngờ. Một, cổ phần công ty, con số này ở các công ty khác có lẽ chẳng là cái gì hết, nhưng mà ở công ty nhà họ Diệp một cổ phần, hoa hồng một năm có giá trị lên đến mấy chục tỷ. Triệu Ninh không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Tử làm ra loại chuyện như vậy, Diệp Ân Tuấn lại đối xử tốt với anh ta, làm sao mà anh ta có thể không xấu hổ. Anh, em, được rồi, cứ quyết định như vậy đi, tối nay luật sư sẽ đến nhà ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Diệp Ân Tuấn nói xong thì lại vỗ vỗ vai của anh ta. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Ân Tuấn vang lên. Cách Trương,